Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 319, C319, tôi có thể để cho các người được chết toàn thây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một đỉnh núi nào đó ở khu vực Tây Nam, một trận đại chiến đang được diễn ra. Khoảng chừng 30 người mình đầy thương tích, trên người mặc đồng phục giống nhau đang đại chiến với 5-60 người nước ngoài không cùng màu da. 30 người này là thành viên của Long Hồn. Những người nước ngoài kia là cường giả tinh nhuệ tới từ chiến bộ của 8 nước. Lần này, 8 nước vì phá hủy căn cứ quân sự thành lập ở khu vực Tây Nam của chiến bộ Long Quốc vì mục đích hỗ trợ chiếm đánh. Chiến bộ của mỗi nước đã tập trung những cường giả tinh nhuệ nhất. Tất cả bọn họ đều trên nhân cảnh. Cộng lại cũng phải hơn 1000 người. Đội ngũ hơn 1000 người này phân tán lẻn vào Tây Nam. Chuẩn bị ra tay với căn cứ quân sự Tây Nam. Mục đích phá hủy các loại vũ khí do Long Quốc nghiên cứu chế tạo. Nhưng không ngờ bọn họ lại nhận được tin tức chiến bộ Long Quốc đã phái ra Long Hồn. Vì đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi, bọn họ trực tiếp ra tay với đội ngũ Long Hồn. Cũng bởi vậy mà hai bên đã nổ ra một trận đại chiến. Bên phía Long Hồn, bởi vì trước đó cũng không biết tới tinh nhuệ 8 nước lẻn vào. Hơn nữa nhân số của hai bên chênh lệch quá lớn. Đội quân bị thương, tổn thất nặng nề, thành viên của 4 tiểu đội Long Hồn. Cuối cùng chỉ còn lại có chừng 30 người này. Trốn trong dãy núi này nhưng cuối cùng vẫn bị chiến bộ của 8 nước tìm được. Hai bên lại tiếp tục đánh nhau. Chém giết vô cùng kịch liệt. Trải qua một trận chém giết, thành viên của Long Hồn đều vết thương chồng chất. Trong đó còn có nhiều người ngã trên mặt đất. Lúc trước nghe nói Long Hồn rất lợi hại. Bây giờ có vẻ cũng chẳng có gì nổi bật. Người Long Quốc đúng là rác rưởi. Xem ra số phận bị 8 nước chiếm đoạt là cái chắc rồi. Không bao lâu nữa, mảnh đất này sẽ trở thành thuộc địa của 8 nước chúng ta. Con dân Long Quốc cũng sẽ trở thành nô lệ. Lúc này, cường giả Lưu Ly Quốc nhìn thành viên của Long Hồn. Châm chọc nói, đúng vậy, người Long Quốc bọn họ chính là một đám phế vật. Một cường giả khác của Anh Quốc không chút khách khí nói. Thành viên của Long Hồn nghe được những lời châm biếm của đối phương. Tất cả đều vô cùng căm hận. Tròng mắt như phun lửa nhìn chằm chằm về phía đối diện. Không được sỉ nhục Long Quốc. Các anh em, giết chết bọn họ, để cho họ biết sự lợi hại của Long Quốc chúng ta. Lúc này, một thành viên Long Hồn hét lớn. Hắn trực tiếp vùng vũ khí lao về phía đám người ngoại quốc. Giết đi, giết, những thành viên còn lại của Long Hồn cũng hô vang. Trong mắt tràn ngập sát ý vô tận, bọn họ cầm vũ khí trong tay xông về phía quân địch. Lúc này, 20-30 thành viên Long Hồn đều điên cuồng. Ai nấy đều sát ý ngút trời. Bọn họ muốn cho đám người ngoại quốc này biết thực lực chân chính của Long Quốc. Tất cả đều liều mạng, khiến cho 8 nước tỉnh nhuệ này trở tay không kịp, thương vong hơn 10 người. Giết bọn họ, vẻ mặt của cường giả Anh Quốc trầm xuống, ánh mắt lóe ra tức giận, hét lớn. Lúc này, cường giả 8 nước này mới kịp hoàn hồn, nhao nhao vùng vũ khí giết tới. Mặc dù, ngay từ đầu thành viên Long Hồn dựa vào khí thế điên cuồng và liều mạng của bọn họ, giết không ít người trong đội đối phương. Nhưng sau khi người của 8 nước phản ứng lại, bọn họ dựa vào người đông thế mạnh lần nữa chiếm thế thượng phong. Mà thành viên Long Hồn ai cũng đã bị thương. Trải qua một trận đại chiến, sức cùng lực kiệt, bọn họ bắt đầu bị đối phương áp chế. Tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Bịch bịch bị chín. Rất nhanh, tất cả thành viên Long Hồn đã bị đánh bay ngược ra ngoài. Từng người ngã trên mặt đất hộc máu. Thương thế nghiêm trọng, đương nhiên đội ngũ của 8 nước kia cũng có mấy người bị thành viên Long Hồn đưa xuống địa ngục. Đám rác rưởi chết tiệt chúng mày. Đi chết đi, một vị cường giả Lưu Ly Quốc tức giận. Tay cầm dao đâm về phía thành viên của Long Hồn. Hắn ta muốn giết hết. Kẻ nào dám động đến Long Hồn. Muốn chết, lúc này, tiếng quát lạnh lão truyền đến. Một bóng người lao nhanh tới. Bàn tay đeo bao tay kim loại bàn tay đột nhiên giáng xuống. Đánh thẳng lên người vị cường giả của Lưu Ly Quốc. khiến cơ thể hắn ta nổ tung, người này chính là Thiết Thủ. Một trong cửu đại long vật, Thiết Thủ đại nhân. Đám thành viên long hồn nhìn Thiết Thủ xuất hiện thì kích động hô lên. Vút vút vú ti, Hắc Uyên, Diệp Phàm và các thành viên long hồn khác đều xuất hiện. Viện binh của chúng ta tới rồi, lúc này, thành viên long hồn nằm trên mặt đất bị thương. Trái tim căng thẳng rốt cục cũng được thả lỏng. Mà đội quân của tám nước kia nhìn Hắc Uyên, đám người Thiết Thủ xuất hiện, ai nấy đều nhướng mày. Nói ra thân phận và mục đích lần này tới Long Quốc. Tôi có thể để cho các người được chết toàn thây. Thiết Thủ nhìn chăm chú vào đám người với vẻ mặt không cảm xúc. Cách chương.